Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 448, xuất chiến. Đúng đúng, mấy người thân ảnh, nhanh chóng lui ra, tiểu tử, lão tổ đột nhiên nhớ tới còn có một ít chuyện phải xử lý. Đoạn thời gian gần nhất, bản tổ liền không tại trên thiên sơn, chúc người may mắn, tiện khô lâu. Hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, sau một khắc, tiện khô lâu thân ảnh biến mất không thấy. Này tiện cốt đầu, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. 3 ngày sau, trên thiên sơn đệ tử, nhanh chóng hội tụ, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem hư không thân ảnh. Đều đứng lên đi. Hư không bên trong, Tần Vân hơi hơi phất tay. Sau một khắc, vô số thiên đế môn đệ tử, thân thể không tự chủ được đứng lên. Đế chủ thật mạnh tu vi. Mạc Trung đám người đứng tại Tần Vân bên cạnh, trong mắt cung kính vô cùng. Tu vi đi đến không cảnh người ra khỏi hàng. Hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Bái kiến đế chủ. Bái kiến đế chủ, ngoặc kép, mấy bóng người, từ trong đám người đứng ra, đi đến không cảnh người, tổng cộng 5 người, ngoại trừ Cửu U cùng Thanh Linh tiên tử bên ngoài, Trì Mộ Tịch, hề hề, Tần Nhất 3 người đều đạt đến không cảnh, đi đến đan cảnh người đứng ra, Tần Vân thanh âm trầm thấp, lần nữa tại hư bầu trời vang lên, bái kiến đế chủ. Bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần này đứng ra, đạt đến hơn 200 người. Mạc Trung, Tần Cửu, Tần Lão, tu vi của bọn hắn, đều đạt đến đan cảnh. Cửu U, Tần Nhất, đệ tử tài, Tần Nhất cùng Cửu U, vội vàng đứng dậy, hai người các ngươi, dẫn đầu đan cảnh đệ tử 40, thủ hộ thiên thành, nhìn xem hai người. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, vâng, đế chủ, hai người vội vàng đáp ứng, Thanh Linh, Tịch Nhi, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Thanh Linh tiên tử cùng Trì Mộ Tịch, cũng đứng dậy, hai người các ngươi dẫn đầu 50 đan cảnh đệ tử, thủ hộ thiên sơn, nhìn xem hai người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Đế chủ, vâng, hai người, vội vàng đáp ứng xuống. Hề hề, nhưng vào lúc này, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào hề hề trên thân. Đại ca ca, hề hề mở to con mắt, nhìn xem Tần Vân, ngươi đi theo tiện khô lâu đi. Nhìn xem hề hề, Tần Vân cười nói, đại ca ca, hề hề cũng phải, lui ra. Tần Vân hướng hề hề. Hơi hơi phất tay, vâng, đại ca ca, hề hề khắp khuôn mặt là uể oải. Nhưng sau một khắc, con người của nàng lại bắt đầu chuyển động, nhanh như chớp, hề hề thân ảnh biến mất không thấy. Còn lại đệ tử, đi theo bản đế xuất chiến đệ tứ vực, đứng tại hư không, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, vâng, đế chủ, thiên sơn phía trên. Thanh âm cuồn cuộn vô cùng, Mạc Trung, đệ tử tài, Mạc Trung thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, đây là 100 ngày thuyền, an bài tốt đệ tử, 3 ngày sau xuất chiến, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, Mạc Trung tiếp nhận không gian giới chỉ, vội vàng lui ra, đều lui ra đi, đúng đúng, thiên sơn phía trên. Lần lượt từng bóng người, cung kính lui ra, một lát, toàn bộ thiên sơn đều yên tĩnh trở lại. Sư phó, Tịch Nhi muốn theo ngươi xuất chiến. Đế chủ, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, đứng tại Tần Vân trước mặt. Cửu U, Trì Mộ Tịch, Thanh Linh, từng cái hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Vân. Này một trận chiến, bất quá là mới bắt đầu. Các người muốn chiến, có rất nhiều cơ hội. Nhìn xem mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. thần điện cùng tam đại ẩn nấp thế lực, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Lần này tới tất nhiên là đến dò xét. Những người này, bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt phát sáng lên. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch mấy người cũng lui xuống. Tiểu nha đầu, bản tổ tuyệt không rời đi Thiên Sơn. Nơi này có ăn có uống, hà tất theo tiểu tử này ra ngoài đánh nhau? Có lẽ không cẩn thận, chết cũng khó nói. Khô Lâu sư phó, hề hề muốn đi, hề hề muốn đi, chấm ngoặc kép, Thiên Sơn sân sau. Hề hề lôi kéo Tiện Khô Lâu cánh tay, một trận lay động, không đi, kiên quyết không đi. Tiện Khô Lâu thoải mái nằm trên mặt đất. Thối Khô Lâu, chết Khô Lâu. Hề hề nhìn xem Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hung tợn bộ dáng, nhưng Tiện Khô Lâu không thèm để ý hội hề hề. Ba ngày thời gian đảo mắt đã qua. Bẩm báo đế chủ, môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, thần điện lần này xuất động hơn 100 vị thần điện đệ tử, trong đó tu vi kém nhất đều là khuy cảnh cường giả. Trước tiểu viện, Mạc Trung thanh âm cung kính vô cùng, hơn 100 vị. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, không cảnh cường giả có nhiều ít. Cái này, nghe đến lời này, Mạc Trung có chút dừng lại, lập tức thấp giọng nói, đế chủ, này chút không cảnh võ giả, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng dò xét đến. Nhưng cũng dùng khẳng định, không cảnh cường giả, ít nhất hai người, ít nhất hai người. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, điều động đệ tử, tiếp tục dò xét, không nên để cho những người này tiến vào đệ ngũ vực. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống. Đúng rồi, tam đại ẩn nấp thế lực đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, nhíu mày hỏi, đế chủ, tam đại ẩn nấp thế lực cũng xuất động cường giả. Bất quá chúng ta người còn không có tại đệ ngũ vực bên trong dò xét đến bọn hắn. Những người này khẳng định còn không có tiến vào đệ ngũ vực. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, ừm. Tần Vân khẽ gật đầu, đế chủ, còn có một việc. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, đột nhiên trầm giọng nói, chuyện gì, nói. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, bẩm báo đế chủ, có đệ tử phát hiện, đệ tứ vực bên trong huyết tông, ba ngày trước bị người diệt tông, trong môn đệ tử toàn bộ ngã xuống, nhưng lại không người thấy hung thủ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói, huyết tông. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, cái này huyết tông, Tần Vân mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng biết mấy phần. Cái này huyết tông đệ tử tu luyện huyết khí cùng Tiền gia không sai biệt lắm, đều là tu luyện thể phách, bất quá so với Tiền gia đến vậy liền kém xa. Nhưng coi như thế, tại đệ tứ vực bên trong này huyết tông cũng đủ để xếp vào trước mấy. Như thế một cái thế lực cũng bị người diệt tông, đây tuyệt đối không phải bình thường sự tình. Có thể dò xét tra được cái gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, bẩm báo đế chủ, ta đã điều động đệ tử dò xét chuyện này, nhưng lấy được manh mối lại rất ít. Khoảng cách huyết tông gần nhất máu thành bên trong người cũng không biết huyết tông đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nói chỉ thấy huyết quang trùng thiên, ma khí bao phủ, hết sức đáng sợ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, huyết quang trùng thiên, ma khí bao phủ. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.